The Gamer Hệ Thống, chương 437, Espada, gocchuyenaudio.com, bước qua cánh cổng ở bên trái, ảnh phân thân của hắn tiến vào bên trong một căn phòng rộng rãi có đầy những chiếc cột cao. Hắn ngẩng đầu lên trên và nhìn thấy một cô gái đang cầm một chiếc roi với phần chuôi giống chuôi kiếm và phần thân có gắn một lưỡi đao tròn giống như con quay sỏ dây mà khi bé hắn hay dùng nắp chai coca đập dẹt để chơi vậy. Shiruchi Sandowich LV141. Ha ha ha, chào mừng đến với căn phòng của Shiruchi Sandowichi Arenka số 105. Shiruchi cười lớn, Sandowichi, nghe cứ như sandwich ấy nhỉ, trong tiếng Nhật bánh sandwich phát âm là sandoichi nghe giống với tên của Shiruchi. Là Shiruchi Sandowichi, Shiruchi vung thanh Zanpakuto mang hình dáng của cây roi lên và vụt về phía hắn. Chiếc đao tròn trên thân roi xoay tròn trong không khí và phạt qua đầu hắn. Hắn lập tức nghiêng người và né tránh, một chuyên gia vũ khí như hắn hiểu rõ rằng việc đón đỡ một thứ vũ khí như roi là cực kỳ ngu ngốc. Thân roi mềm, khả năng điều khiển của Shiruchi cũng rất linh hoạt cộng thêm lưỡi đao tròn sắc lẻm trên thân roi khiến nó trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Vút, một tiếng xé gió vang lên, miếng đao tròn cắt qua đầu hắn nhưng đó lại chỉ là ảo ảnh của Bunshin no Jutsu mà thôi. Phập, hắn từ trên cao phóng liền một lúc ba chiếc shuriken xuống dưới và găm chặt phần đuôi roi xuống đất. Hắn rút ra một thanh kunai và teleport tới sau lưng Shiruchi rồi đâm lén vào phần xương sống thắt lưng. Nếu hắn đâm vào đốt sống cổ thì có thể khiến Shiruchi bị thương nghiêm trọng nhưng cô ta có thể dễ dàng nghiêng người để né nhưng phần thắt lưng thì lại là vị trí trọng tâm của cơ thể khiến nó rất khó để di chuyển. Hự, Shiruchi cố gắng xoay người để né nhưng vẫn bị hắn đâm sượt mạn sườn. Lưỡi của thanh kunai trên tay hắn được bọc một lớp linh tử khiến nó có thể gây sát thương lên linh hồn. Chết đi, lúc này linh tử bọc trên ba chiếc shuriken đã biến mất khiến cho chúng trở lại thành những thanh shuriken thông thường và Shiruchi đã có thể rút được cây roi ra và quật về phía hắn. Dầm, cây roi của Shiruchi vụt qua người hắn và quật đổ một loạt những cây cột cao. Shiruchi nhận ra đó cũng chỉ là ảo ảnh của hắn nên lập tức vung mạnh cây roi quanh thân mình. Hắn nấp ở xa cũng không lặp lại trò vừa nãy vì hắn hiểu rõ cùng một chiêu thức không thể lừa Shiruchi được tới hai lần. Shiruchi thấy hắn không xuất hiện thì lập tức rút cây đao tròn về cạnh mình và một tay nắm lên thân roi rồi nhìn xung quanh. Mau ra đây, ngươi chỉ biết lẩn trốn thôi sao? Shiruchi tức giận la hét lũ đàn ông các ngươi chỉ là lũ hèn nhát mà thôi. Dầm, dầm, dầm, Shiruchi tức giận quật đổ hàng loạt những cây cột xung quanh mình. Hắn bình tĩnh ẩn nấp ở trên trần nhà và lặng yên quan sát Shiruchi. Hiện tại hắn chỉ là một ảnh phân thân mà thôi, nếu để dính đòn nghiêm trọng thì hắn sẽ lập tức tan biến. Hắn phải tìm ra cách tiếp cận Shiruchi mà không để cho cô ta phát hiện ra. Bây giờ những ninjutsu hay hado có uy lực quá lớn không thích hợp để sử dụng trong căn phòng này vì nó có thể làm liên lụy tới hắn. Những nhẫn thuật như Rasengan thì lại phải áp sát mới tấn công được. Suy nghĩ một lát thì hắn lập tức vận dụng sức mạnh Vampire Shinso trong cơ thể. Lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một lớp áo giáp màu đen bó sát thân thể hắn cùng một đôi cánh rơi màu đen, tóc hắn lúc này đã chuyển qua màu bạc và đôi mắt biến thành đỏ như máu. Hắn vừa biến hình thành Vampire Shinso thì Shiruchi lập tức phát hiện ra nguồn yêu khí do hắn tỏa ra. gocchuyenaudio.com, vì nó quá khác biệt so với linh lực, Hado 4, Byakurai, Bailey Bạch Lôi, hắn biết mình đã bị phát hiện nên liền giơ ngón tay trỏ về phía trước và bắn ra một luồng sét sáng lòa màu trắng về phía Shiruchi. Shiruchi lập tức nhảy lên để né tránh sau đó vung roi về phía hắn. Hắn vận sức vào đôi chân rồi đạp mạnh vào trần nhà rồi phóng xuống dưới để né tránh cây roi. Với những cây cột dày đặc ở trong căn phòng này hắn có thể lấy nó làm điểm tựa để cho hắn có thể biến sức mạnh to lớn của Vampire Shinso thành tốc độ. Dầm, dầm, hắn va chạm vào những cây cột và đạp lên nó để tăng tốc phóng sang một hướng khác. Những cây cột này bị hắn đạp vào thì lập tức vỡ nát ra thành bụi. Thân hình hắn lao đi như một tia chớp đổi hướng liên tục khiến cho Shiruchi không thể bắt kịp chuyển động của hắn. Những cú lao liên tiếp của hắn khiến những cây cột bị vỡ ra và bụi mù bao phủ khắp căn phòng che khuất tầm nhìn của Shiruchi. Hắn lao tới một vị trí cách xa Shiruchi và thu lại yêu khí của mình. Với Kenbunsoku no Haki hắn hoàn toàn có thể quan sát được Shiruchi trong làn khói bụi mịt mù này. Fuyuten, Raizen Shuriken, trên tay hắn lập tức xuất hiện một quả cầu màu xanh lam được bao quanh bởi bốn lưỡi đao gió màu trắng trông như một chiếc Shuriken gió. Hắn đưa tay lên và ném mạnh nó về phía Shiruchi. Shiruchi đang quay qua quay lại để tìm kiếm tung tích của hắn thì bỗng nhiên thấy có một thứ gì đó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lao về phía mình. Shiruchi vội vã giơ cây roi của mình nhằm cản lại vật này, nhưng ngay khi vừa chạm vào cây roi nó liền phát nổ. Quỳnh, vù vù, Raizen Shuriken vỡ ra tạo thành một cơn lốc xoáy xoắn nát hai cánh tay của Shiruchi đang cầm roi và hất văng cô ta ra xa. Dầm, Shiruchi va thẳng vào những cây cột khiến nó vỡ ra và đổ xuống. Hắn lập tức teleport tới bên cạnh Shiruchi, đá bay cây roi và dùng một tay ấn chặt cô xuống đất, một tay còn lại thì tạo ra một quả cầu Rasengan dí sát vào Shiruchi. Thuần phục ta thì cô sẽ không phải chết. Tình, Shiruchi Sandowichi đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 40. Tình, bạn nhận được 1.400.000 XP. Tình, bạn nhận được 200.000 điểm tích lũy. Tình, bạn nhận được 38.000 điểm thành tựu. Tình, bạn đã lên LV131. Sau một loạt những tiếng thông báo của hệ thống thì hắn đã nhận được thông tin truyền lại của ảnh phân thân. Sau khi phân thân thứ nhất đánh bại Shiruchi và thu phục cô ta làm người theo đuổi thì phân thân thứ hai của hắn đã dễ dàng đánh bại Espada số 9 Arenero Arurueri bằng cách khiến tên này bị lộ diện hình dạng thật bằng ánh mặt trời, sau đó đập vỡ hộp kính đựng đầu của tên này giết chết hắn ta. Espada số 9 là tên yếu nhất trong số các Espada nên điểm kinh nghiệm mà hắn nhận được khi giết tên này chỉ có 1.400.000 mà thôi. Lúc này bản thể của hắn đang tiến về phía trước nhưng vẫn chưa thấy có kẻ nào tới để cản đường mình cả. Hắn đi thêm một đoạn nữa thì cũng cảm nhận được linh lực của một tên còn mạnh hơn cả tên Arenero Arurueri vừa rồi. Hắn liền ôm lấy Orihime và mang theo cô cùng neo tu trên lưng dịch chuyển xuống một đường hầm bên dưới. Wow, vừa rồi là gì vậy anh Isaigo, bục một cái nà chúng ta đã tới nơi khác rồi. Neo tu lần đầu được thấy hắn sử dụng Sankan Aido nên cực kỳ kinh ngạc và hiếu kỳ. Hắn mỉm cười ôm Neo tu lên vào giao cho Orihime, em hay trông coi Neo tu nhé để anh xử lý tên này. Hắn nói xong thì quay sang nhìn tên Orenka đang mỉm cười đứng ở phía xa, xem ra ngươi chẳng có gì bất ngờ khi. Góc truyện audio.com, ta xuất hiện ở đây nhỉ, Saelaporo Grand LV150. Espada số 8, nhà khoa học của Las Nochis, cách chương.